Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 496, hạnh phúc nước mắt. Cự Long xem cùng với chính mình tàn phế hai cái móng vuốt. Cắn răng, nổi lòng ác độc, trong tròng mắt nướng phẫn nộ mãnh liệt hỏa ầm ầm dựng lên. Diệp Lăng thấy vậy, cười hắc hắc, thả người lóe lên. Thân ảnh đi thẳng tới cự long bên người, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, rất là tùy ý đặt ở cự long dưới cổ. Tấm tắc, văn vũ hỏa chậm cách thủy, đại liêu vừa để xuống, đợi đến cuối cùng lại sái điểm hành thái, ngẫm lại tiểu gia ta liền chảy nước miếng, cứ quyết định như vậy. Thốt ra lời này, cự long phủi Diệp Lăng liếc mắt, chẳng đáng cười, ta cho ngươi biết. Chớ quá bức a. Diệp Lăng nhìn một chút cự long, nhún vai, thế nào nói ra lời này à? Hừ, ta nói với ngươi, loại người như ngươi, thực sự rất không đạo đức. Thực sự, cái quái gì vậy có như thế đối đãi mình đồng bọn đây này? Ta về sau tại chiến trường lên, làm sao còn đem phía sau lưng giao cho ngươi? Tín nhiệm đâu? Lẫn nhau giữa tín nhiệm đâu? Chúng ta là đồng bọn a, đồng bọn, Diệp Lăng đều ngu, ta rồi cái lau, người này làm sao biến sắc mặt thay đổi nhanh như vậy? Thật là đáng chết a, bên cạnh mình đều tụ tập những người nào a? Ngạo Hồng Trần, mở to mắt nói mò ra dặn kinh nghiệm sắc côn, Mạc Tinh một nhóm mấy người, từng cái đều là vô sỉ bại hoại, một đầu hỗn độn thánh thú đi. Còn là một vô sỉ kẻ tham ăn cùng với lười hàng. Mình cũng có chút buồn bực tới cực điểm. Chính mình chẳng lẽ là có chứa mặt trái quang hoàn. Rồi rồi, đem ngươi tâm thần buông ra. Chúng ta trước tiên đem khế ước cho chuẩn bị cho tốt. Sau khi chuẩn bị xong bàn lại, Diệp Lăng lúc này giống như là một cái cáo già. Căn bản không thể nào biết làm cho con mồi theo trước mắt của mình trốn. Huống hồ đây cũng không phải là con mồi, là chân long ai, vừa nói chuyện, cự long ngẩng đầu, trong mắt có nước mắt hiện lên, lòng chua xót đau lòng, nó ngẩng đầu, nỗ lực không cho nước mắt rơi dưới. Diệp Lăng nhìn cự long liếc mắt, tấm tắc, làm sao, còn không muốn là thế nào, mà cự long nhìn một chút Diệp Lăng, long chảo vung lên, không nên hoài nghi. Đây là hạnh phúc nước mắt. Xì, Diệp Lăng trực tiếp cười ra lệ. Hảo hảo, liền cái này lạc quan thái độ. Ta cho ngươi điểm 101 cái like. 100 phân mãn phân. Một phần thêm vào diễn kỹ khẳng định. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng ngón tay nhẹ bóp. Một đạo đạo huyền hay vô cùng tối nghĩa văn lộ chậm rãi hiện lên cự long đỉnh đầu. Tản ra sắc thái thần bí. Đạo đạo văn đường không có vào đến cự long trong cơ thể, ngưng tụ thành từng đạo đáng sợ cấm chế. Cấm chế trực tiếp phong ấn cố cự long bản tâm, gieo một viên vĩnh viễn không phản bội mầm móng. Mầm móng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, cắm rễ ở cự long đáy lòng. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, Diệp Lăng như chết rồi, nó cũng tuyệt đối không sống được. Hơn nữa không thể sinh ra bất luận cái gì một điểm đối với Diệp Lăng tai hại tâm tư. Bình đẳng khế ước, cử ông rất rõ ràng ngẩn người. Bình đẳng khế ước, không có bất kỳ ước thúc. Dĩ nhiên không thể đối với Diệp Lăng sản sinh sát tâm là khẳng định. Ngoại trừ này bên ngoài tất cả đều không có. Diệp Lăng gật đầu, dĩ nhiên, người vừa rồi không tất cả nói. Chúng ta là đồng bọn mà. Nếu là đồng bọn, đương nhiên là bình đẳng khế ước. Những thứ khác khế ước làm sao mới có thể xưng là đồng bọn. Cử ông trong mắt nhất thời toát ra. Cảm động thần sắc, Diệp Lăng cười hắc hắc. Chỉ là nhất câu, ở cự long trên người đạo kia thiên đạo chi khí. Hưu một chút bay đến Diệp Lăng bàn tay trung tâm. Ong ong. Đáng sợ lực hấp dẫn điên cuồng đem thiên đạo chi khí hút tới Diệp Lăng trong cơ thể. Tinh thuần vô cùng thiên đạo chi khí, thậm chí nếu so với long mạch còn chân quý. từng cổ một như cam tuyền sức mạnh bình thường tỏa ra ở tại Diệp Lăng toàn thân bên trong. Vô cùng sảng khoái, giống như khô khốc cây nhỏ bị mưa móc đúc, mà Diệp Lăng tu vi cũng là đang chậm rãi tăng. Đột nhiên, Diệp Lăng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tự thân tử chu vi, một đáng sợ khí lãng điên cuồng dâng trào mà tán. Ùng ùng, khí lãng như sấm, nổ vang ở tại đáy biển, từng cổ một kinh thiên khí tức xông lên vân tiêu bên trong. Liền liền Diệp Lăng bên người Cự Long cũng là kinh hãi mất sắc. Ở Diệp Lăng bên ngoài thân bên ngoài, một cái đáng sợ hắc sắc lỗ đen chậm rãi sinh, một không cách nào ngôn ngữ sức cắn nuốt ở trong hắc động ẩn nấp lấy. Tùy tiện có thể cắn nuốt hết thảy trước mắt, Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, hai mâu bên trong tròng mắt đã biến thành xoay tròn hắc sắc vòng xoáy. Vô cùng đáng sợ. Cửu U Đế Công thành công đột phá đến đệ ngũ trọng. Đây là kế diệt cực kim thân đột phá đến đệ ngũ trọng về sau. Diệp Lăng tối cường thần thông một trong lại một lần nữa đột phá. Một lần này đột phá là căn bản, là trọng yếu nhất, là một cái tuyệt đối không thể sao lãng chống đỡ thể. Mà Diệp Lăng tu vi cũng là chậm rãi tăng. Khi tu vi thành công ổn định đến rồi độ kiếp đỉnh phong thời điểm, cảnh giới mới chậm rãi ngừng lại. Tốt rồi, chúng ta cần phải đi. Chẳng qua người a cũng phải đi ra ngoài uy phong một vòng. Diễn một hồi đùa giỡn như thế nào đây? Diệp Lăng cười hắc hắc. Mình cũng phải đến rồi không ít chỗ tốt. Như thế nào đi nữa cũng phải giúp đỡ Bồ Tát đem nàng tín ngưỡng sự tình cho tận cùng tiến hành a. Cự Long gật đầu, thân thể nhỏ bé vặn, sóng lớn không ngờ, Diệp Lăng cười hắc hắc, ta cho ngươi bắt đầu một cái tên đi, nhà ta có một tiểu bạch, ngươi đã bảo tiểu hắc đi, vừa lúc một trắng một đen, xứng vô cùng, chỉ bất quá duy nhất không đủ đó a, chính là các ngươi hai cái đều là công. Cự Long vừa nghe, cái này cái tên quái gì, còn có a. Vẫn còn có một tên gia hỏa khác cùng mình xứng đôi lấy. Tên gì Tiểu Bạch? Ta nói cái kia Tiểu Bạch là vật gì a? Cũng dám cùng vĩ đại bổn tọa đánh đồng. Ta ăn một miếng nó. Được rồi, đừng nói mạnh miệng. Ngươi còn ăn nó đây. Không chừng nó sẽ đem ngươi ăn. Ta còn phải xin tha cho ngươi đi. Phải biết rằng cái kia kẻ tham ăn chuyện gì không làm được tới. Diệp Lăng bĩu môi, không phải là không tin tưởng Cự Long. Nếu đánh thật, nó cùng Tiểu Bạch không chừng ai có thể sống sót mà đi ra ngoài đây. Ai nha, ta cho ngươi biết, cũng chính là ngươi người này. Không giống cá nhân, hoàn toàn chính là một súc sinh. Nếu không ta cho ngươi biết, cái này trái đất lên, bổn tọa ai cũng không sợ. Tiểu Hắc ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Đây là thuộc về nó vốn liếng dung quang. Cái gì Tiểu Bạch? Một ngụm nuốt. Được, về trễ một chút hai người các ngươi tỉ đấu một chút. A hát đúng, ta đã quên nói cho ngươi biết. Cái kia Tiểu Bạch đây là một cái thần anh cảnh hỗn độn thánh thú. Còn như làm sao ăn nó đây? Ngươi cộng lại phản chính ta cũng không ăn xong hỗn độn thánh thú. Cũng tốt nhất ăn no có lộc ăn. Diệp Lăng gật đầu, xoay người thu nồi, vỗ vỗ vẻ mặt mồ hôi rầm rề Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cười hắc hắc, tiếu dung cái kia xấu hổ a, trái tim bang bang nhảy, mẹ nó a, hỗn độn thánh thú, đây chính là so với chân long còn tôn quý tồn tại a. Toàn bộ tiên giới cũng bất quá liền vài đầu, một cái tuyệt đối chủng tộc đáng sợ a. Được rồi. Không nhiều lời nữa, đi biểu diễn chàng tốt đùa giỡn. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng thả người nhảy, biến mất ở đáy biển, mà trong biển Tiểu Hắc kích thích không gì sánh được. Nghìn năm nữa à, rốt cuộc phải khốn long thăng thiên. Oanh, Tiểu Hắc thân thể đong đưa, lực lượng đáng sợ kéo lấy nước biển không ngừng sôi trào. Đạo kia thân thể cao lớn, ầm ầm bay lên. Long ngâm thanh âm minh minh, ở Phổ Đà Sơn cảnh khu bên trong, tất cả mọi người ở quỳ lạy trên bầu trời Quan Âm hư ảnh. Nhưng mà một đạo màu đen sinh vật cuồng bay lên trời, rung động tất cả mọi người con mắt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.